Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 136 gạch dưới 2, cuộc chiến cuối cùng. Ở Lăng Dạ không có đạt được vô cực chi cảnh trước luyện hóa thiên diệt tứ chi. Đối với hắn mà nói, đều là khá nhanh, bởi vì, nay dạng, hắn liền chân chính, không sợ hãi, chân chính, có thể trà đạp Lăng Dạ, trà đạp toàn bộ chư thiên vạn giới. Vũ Đoạn Kiền khóe miệng, câu dẫn ra một vệt âm lãnh độ cung. Sau một khắc, oanh, thân hình của hắn, trực tiếp tại chỗ phá không mà đi. Đi trước cực giới thâm uyên. Hắn đã không kịp chờ đợi nếu muốn báo thù. Muốn đem Lăng Dạ hung hăng dẫm ở dưới chân. Đem cái kia từ trước đến nay đều trên mình Lăng Dạ. Hung hăng đạp đi. Cực giới thâm uyên. Này đạo chư thiên đại kẽ nứt phía trên. Lăng Dạ đầu tiên là mang theo Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với toàn bộ Tử Vân tiên giới sở hữu. Cường giả chạy tới. Bọn họ đương nhiên không có xuống phía dưới. Dù sao nếu như đi xuống, cái kia cường hãn dẫn lực sẽ đem tất cả người mạnh mẽ hấp xả mà đi, xé thành mảnh nhỏ. Lăng Dạ chỉ là mang theo mọi người đứng ở cực giới trên vực sâu. Bạch Tử lúc này mày liễu nhíu chặt lấy, hắn là thực sự nghĩ không rõ Sở Lăng đêm cái này một lần còn có thể làm sao. Lạc U Linh cũng giống như nhau biểu tình, tuy là nàng biết Lăng Dạ tiếp đó sẽ làm như thế nào, nhưng coi như là làm như vậy, cuối cùng có thể hay không thắng, cũng là không thể nói. Lạc U Linh thân Tử Vân tiên giới Tuân Nhữ Nguyệt đám người liền càng không cần phải nói. Các nàng là thực sự cái gì cũng không biết. Đây chính là bốn vị vô cực chi cảnh. Một trận chiến này, đánh như thế nào, nghĩ như thế nào đều là chắc chắn thất bại a. Thế nhưng các nàng đều không nói thêm gì. Hiện tại tuy là thật lo lắng. Thế nhưng ma chủ đại nhân thoạt nhìn lên giường như tuyệt không bối rối. Người như hắn, đại khái là căn bản cũng sẽ không hốt hoảng chứ. Ngược lại cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hắn sẽ có bối rối loại vẻ mặt này. Lăng Dạ biểu tình, dường như cũng chỉ có ba loại. Đệ nhất, chính là thường thấy nhất lãnh đạm. Đệ nhị, chính là ở Lạc U Linh cùng Lạc Tâm trước mặt mới. Chỉ có... sẽ thấy cái loại này ôn nhu và mỉm cười. Còn có một loại lời nói chính là vẻ mặt sát ý cùng phẫn nộ. Còn như cái gì bối rối a, sợ hãi a, kích động a, những vẻ mặt này dường như tại hắn trên mặt liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Những thứ kia đại khái đều là phàm nhân mới có biểu tình chứ. Ma chủ đại nhân dĩ nhiên không phải phàm nhân. Ông, đúng lúc này phía sau lại là phát sinh một đạo không gian vặn vẹo. Sau đó, Minh Cơ mang theo Minh Hải yêu xào hàng vạn hàng nghìn nữ yêu. Toàn bộ chạy tới, Tử Vân tiên giới tất cả đều là thiên nữ. Minh Hải yêu xào tất cả đều là yêu nữ. Bất quá bây giờ, các nàng toàn bộ đều là tụ tập trung một chỗ. Toàn bộ đều là đứng sau lưng Lăng Dạ. Cái này chư thiên vạn giới nữ thần nhiều nhất hai cái siêu cấp đại thế lực. Ngược lại là đệ một lần như vậy toàn bộ tề tựu. Ngươi định làm gì? Minh Cơ thứ nhất, chính là bay đến Lăng Dạ bên cạnh. Nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Ta, Minh Cơ nhất thời không lời chống đỡ. Bên trên một lần Lăng Dạ nói một câu nói chính mình không có hiểu rõ. Kết quả Lăng Dạ liền không nói gì cả. Ngược lại, chúng ta cùng ngươi tử chiến đến cùng. Minh Cơ tiếp lấy cũng chỉ có nói một câu. Không cần dùng các ngươi tử chiến. Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng trả lời. Minh Cơ đám người nhất thời đều là khó hiểu. Đối phương nhưng là bốn vị vô cực chi cảnh a, không cần tử chiến. Lăng Dạ đến cùng đang có ý gì? Ông, đúng lúc này, Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng mấy người cũng là đến. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền luyện hóa hoàn thành. Bọn họ cũng là trước tiên chính là đi tới Lăng Dạ bên cạnh. Khương Nguyên trực tiếp nói ra. Thành thật mà nói, ta hiện tại có điểm hoảng sợ. Ngược lại hắn là hoàn toàn không minh bạch Lăng Dạ muốn thế nào đối phó Vũ Đoạn Thiên. Nếu như một trận chiến này Lăng Dạ không có cách lời nói, mọi người đều sẽ chết. Lăng Dạ không nói thêm gì. chỉ là bàn tay đột nhiên vung lên. Ông, lại là một đạo huyết hồng sắc không gian vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó, 2000 ma đế đại quân, toàn bộ từ cái kia sâu trong hư không, được triệu hoán tới nơi này. Lăng Dạ, Lạc U Linh, Bạch Tử, Minh Cơ, Khương Nguyên, Tu La Cuồng, một vị nửa bước vô cực chi cảnh, năm vị cực thần cảnh đỉnh phong, Tử Vân tiên giới rất nhiều thiên nữ, Minh Hải yêu sao rất nhiều nữ yêu, cộng lại cũng có thể so với ba vị tả hữu cực thần cảnh. Cái này một lần, là thật mọi người đều đến đông đủ. Đây là hiện nay Lăng Dạ dưới trướng thực lực tổng hợp. Hiện tại đứng ở chỗ này, chính là mới huyết ảnh ma quân. Như thế đội hình, phóng nhãn chư thiên, tự nhiên là tột cùng nhất tồn tại. Hôm nay một trận chiến này, đem là trận chiến cuối cùng. Nói cuộc chiến cuối cùng. Oanh, đúng lúc này, phía trước không gian đột nhiên bạo tạc. Bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc, mang theo cái kia ngập trời hắc khí. Đột nhiên xuất hiện, bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc, đều là Vũ Đoạn Thiên. Kèm theo Vũ Đoạn Thiên đến, trong nháy mắt cái kia vô cực chi cảnh mênh mông khí tràng. Chính là đột nhiên ở nơi này cực giới thâm uyên nhộn nhạo mở ra. Cái kia khí tức bàng bạc, làm cho đối diện Khương Nguyên đám người, đều là sắc mặt hơi ngưng trọng. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn lấy đối diện cái kia quanh thân mênh mông hắc khí không ngừng lưu động lấy bốn đạo thân. Thể, đây chính là, chân chính thiên diệt tứ chi. Hơn nữa, đều là vô cực chi cảnh. Cái này trận hình chênh lệch, không phải lớn một cách bình thường a. Mặc dù đối với phương chỉ có bốn người, thế nhưng cái này một ngày đấu võ, đối phương một cái người kỳ thực có thể diệt bọn họ toàn bộ a một trận chiến này. Đến tột cùng muốn ứng đối ra sao? Cực giới trên vực sâu không? Theo Vũ Đoạn Thiên xuất hiện, hết thảy đều là cảnh yên lặng xuống. Vũ Đoạn Thiên bốn bóng người, lúc này ánh mắt đều là nhìn lấy đối diện cái kia đại quân phía trước Lăng Dạ. Ta biết ngươi thật bất ngờ. Kỳ thực ta cũng thật bất ngờ. Vũ Đoạn Thiên cái kia âm trầm thanh âm đầu tiên là vang lên. Ta cũng không nghĩ đến. Trải qua vô số năm luyện hóa, vậy mà lại là ở vào thời điểm này hoàn thành. Đối diện, Lăng Dạ không nói gì, cũng không hề làm gì cả. Thế nhưng phía sau mọi người, hầu như đều là khẩn trương đến cầm vũ khí trong tay. Căng thẳng thần kinh, sở dĩ, đây chính là thực lực của ngươi bây giờ. Trợ thủ của ngươi, đến đông đủ sao? Cũng chỉ có những thứ này sao? Một Vũ Đoạn Thiên cái kia âm trầm thanh âm tiếp lấy vang lên. Ha ha, thoạt nhìn lên người đông thế mạnh a, nhưng không chịu nổi một kích. Ngươi nên không phải hai, không sẽ là dự định mang theo những thứ này cái gọi là giúp đỡ. Đã cảm thấy có năng lực đánh với ta một trận rồi hả? Ngươi liền chút bản lãnh này. Vũ Đoạn Thiên con ngươi đen nhánh nhìn lấy Lăng Dạ, một cái nửa bước vô cực chi cảnh mang theo năm vị cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có một nhánh bàng bạc đại quân, thoạt nhìn lên rất mạnh, phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng đích xác là tối cường. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ở vô cực chi cảnh trở xuống tối cường, đối mặt vô cực chi cảnh lúc, chỉ có vô cực chi cảnh có thể đánh một trận. Sở dĩ, một trận chiến này, Vũ Đoạn Thiên tự xưng là mình có thể, còn ăn hiếp Lăng Dạ cùng với Lăng Dạ sở hữu giúp đỡ. Giúp đỡ. Lúc này, Lăng Dạ nói chuyện, thanh âm như cũ lãnh đạm, như cũ không chút nào đem Vũ Đoạn Thiên không coi vào đâu. Ngươi cho rằng đối phó ngươi một cái phế vật, ta cần ngươi giúp đỡ. Ngược lại là ngươi, ta còn có thể cho ngươi lại thêm một cái giúp đỡ. Phía sau Lạc U Linh đám người, tự nhiên không phải dùng để đối phó Vũ Đoạn Thiên. Vũ Đoạn Thiên, còn có hư không chi chủ, Lăng Dạ sẽ đích thân giải quyết. Sau lưng hắn đại quân, là dùng để đối phó những người còn lại. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Vũ Đoạn Thiên nhất thời có chút không quá nghe được rõ ràng. Cho hắn thêm tìm một giúp đỡ. Hắn đã là bốn vị nhất thể vô cực chi cảnh, còn cần người giúp đỡ. Đúng lúc này, đối diện Lăng Dạ, đột nhiên tâm thần khẽ động. Oanh, trong nháy mắt, từ cái kia cực giới thâm uyên chỗ sâu nhất, chính là đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng. Sau đó, cái kia vẫn huyền phù ở phong ấn phía trên đại trận bát phương vô thượng thần trụ. Đột nhiên rơi vào đại trận kia tám cái hạch tâm vị bên trên. Ong ong ong, trong sát na, toàn bộ phong ấn đại trận, chính là phát sinh một trận điên cuồng réo vang. Ngập trời huyết quang, từ cái kia cực giới dưới vực sâu, đột nhiên ngút trời mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, lại là hung hăng run một cái. Khi thấy cái kia đang ở giải phong vạn cổ đại trận lúc, Vũ Đoạn Thiên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Lăng Dạ đây là phóng thích hư không chi chủ. Lăng Dạ điên rồi sao? Vốn là mì nhìn trời diệt tứ chi hắn, Lăng Dạ liền xa không phải là đối thủ. Bây giờ còn nếu thêm một cái vô cực chi cảnh hư không chi chủ. Nghĩ như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.